Thể Tu Chi Tổ, chương 684, Nhất Nguyên Ngọc Bội tác dụng. Góc truyện audio.com. Ở đây tất cả tu sĩ, nghe được Võ Nguyên Thông một câu nói kia về sau, đều an tĩnh lại, lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Hiển nhiên Nhất Nguyên Ngọc Bội đối đám người lực hấp dẫn cực lớn. Võ Nguyên Thông con mắt khẽ híp một cái nói, các vị hẳn phải biết. Sau 12 năm liền là Nhất Nguyên bí cảnh mở ra thời gian. Chỉ cần có Nhất Nguyên Ngọc Bội, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Nếu là vận khí không tệ, tại bí cảnh tầng thứ hai, nói không chính xác có thể tìm được tịnh hóa sau chân ma chi thủy. Nếu là đạt được dạng này bảo vật, chúng ta kết đan đại viên mãn ma tu, tại tiến giai nguyên anh kỳ thời điểm. Không chỉ có thể làm dịu toái đan thống khổ, càng có thể kích thích thần trí của chúng ta, cả hai tăng theo cấp số cộng, hoàn toàn có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Nói đến đây, chỉ cần là biết tinh khiết chân ma chi thủy ý nghĩa ma tu, đều lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Hiển nhiên Võ Nguyên Thông nói không sai. Hắc hắc, Nhất Nguyên Ngọc Bội tại bí cảnh mở ra trước, hoàn toàn được cho một kiện đề cao đột phá tỷ lệ bảo vật. Huống chi Nhất Nguyên bí cảnh tầng thứ hai, có các loại cái khác cơ duyên, rất nhiều cấp 5 trở lên ma thú, các loại ma đạo thảo dược, vật liệu luyện khí, có thể nói là ma tu thiên đường. Trước mắt Nhất Nguyên Ngọc Bội, liền là cái này thiên đường chìa khóa. Võ Nguyên Thông sinh động như thật miêu tả, coi như chưa từng nghe qua Nhất Nguyên Ngọc Bội tán tu, cũng đều biết món bảo vật này chân quý. Võ Đại Sư, còn nói thêm cái gì? Tranh thủ thời gian báo giá. Lão Phu chính là vì vật này mà đến. Không sai, tại hạ tu luyện mấy trăm năm, là vì con đường trường sinh. Loại này bí cảnh chìa khóa, tự nhiên không thể bỏ qua. Võ Nguyên Thông nghe đến phía dưới mấy tên ma tu vội vàng âm thanh. Không rảnh để ý, mà là chậm rãi từ từ nói. Các vị đừng nóng vội. Đối với loại này cao giá trị bảo vật, Vũ Mộ vẫn là giới thiệu rõ ràng tốt, để mọi người cảm thấy vật siêu chỗ giá trị mấy vị chỉ biết Nhất Nguyên Ngọc Bội là Nhất Nguyên bí cảnh chìa khóa. Chỉ sợ không biết nó những công hiệu khác đi. Lục Khôn nghe được câu này, lập tức vểnh tai nghe, Võ Nguyên Thông tổ chức hạ ngôn ngữ nói, Nhất Nguyên Ngọc Bội cùng Nhất Nguyên bí cảnh, sở dĩ có Nhất Nguyên hai chữ. Là bởi vì cả hai đều cùng thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm môn phái Nhất Nguyên Tông có quan hệ. Nhất Nguyên Tông, phía dưới còn có chút không dàn nổi tu sĩ. Nghe được ba chữ này, cũng đều an tĩnh lại. Tới tham gia bán đấu giá ma tu, không ít đều là tán tu. Tin tức không có đại tông môn như vậy toàn diện. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được Nhất Nguyên Tông Võ Nguyên Thông nói. Nhắc tới Nhất Nguyên Tông. Chúng ta bàn thạch thành tin tức cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ biết là nó là 8,9 vạn năm trước, giới này đứng đầu nhất môn phái. Thời kỳ thượng cổ, Nhất Nguyên Tông là đối kháng lên cổ ma tộc chủ yếu thế lực. Mà môn phái này còn sót lại đến nay bí cảnh pháp khí. Đều cùng thượng cổ ma tộc có chút quan hệ, Nhất Nguyên bí cảnh xuất hiện nhiều năm như vậy. Không ít tiền bối suy đoán cái này bí cảnh là lúc ấy ma tộc khu sinh hoạt vực. Chỉ bất quá bị Nhất Nguyên Tông lấy quảng đại thần thông phong ấn bắt đầu. Thượng cổ ma tộc, khó trách Nhất Nguyên bí cảnh bên trong tràn ngập nồng đậm ma khí. Còn có nhiều như vậy ma đạo chí bảo, nguyên lai là thượng cổ ma tộc khu vực, công pháp ma đạo thoát thai từ thượng cổ ma tộc, Nhất Nguyên Tông chẳng phải là có khắc chế ma công thủ đoạn. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, Lục Khôn cũng âm thầm gật đầu. Hắn từ ma hồn kia căm hận trong khẩu khí, có thể đoán được Nhất Nguyên Tông là thượng cổ ma tộc cừu địch. Từ Võ Nguyên Thông trong miệng nói ra, hắn thì càng thêm khẳng định. Võ Nguyên Thông đưa tay nhẹ nhàng vỗ, trên đài cao đầu tiên là dâng lên một tầng trong suốt cấm chế. Sau đó viên kia trụ pháp trận trên xuất hiện một tia sáng. Một viên so bàn tay hơi lớn, toàn thân màu ngọc bạch ngọc bội xuất hiện ở hình trụ trên đài. Võ Nguyên Thông nhìn xem cái này viên khắc lấy Nhất Nguyên hai cái cổ thể văn tự ngọc bội. Ánh mắt lộ ra hứng thú 10 phần chi sắc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài đường vân, Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhất Nguyên Ngọc Bội ngoại trừ là Nhất Nguyên bí cảnh tầng thứ hai nhập cảnh chìa khóa bên ngoài. Bản thân vẫn là một kiện chuyên môn khắc chế ma tộc hồn phách kỳ lạ pháp khí. Võ Nguyên Thông gật gù đắc ý nói. Vũ Mẫu người tự nhận là thuật luyện khí không kém. Cũng vô pháp nhìn ra ngọc bội kia chỗ khác biệt. Có thể thấy được Nhất Nguyên Tông thuật luyện khí là cỡ nào tinh diệu. Khắc chế ma hồn, không biết võ đại sư có thể giải thích xuống. Lục Khôn nghe đến đó. Thuận thế đưa ra vấn đề này. Võ Nguyên Thông nói. Các vị đều biết chúng ta tu sĩ khi tiến vào luyện khí trung kỳ. Xuất hiện thần thức về sau. Thần hồn có thể thời gian ngắn rời đi nhục thân. Nếu là nhục thân hư hao, phụ cận có phù hợp linh căn thân thể, chúng ta liền có thể đoạt xá. Bất quá tu tiên giả trong cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Này thượng cổ ma tộc hồn phách, đủ có thể đủ đoạt xá hai lần nhiều. Mà lại thượng cổ ma tộc đoạt xá nhân tộc ta nhục thân hết sức dễ dàng. Coi như chúng ta thần thức cao hơn một cảnh giới. Không cẩn thận cũng sẽ mắc lừa. Võ Nguyên Thông vuốt ve ngọc bội nói. Vì phòng ngừa ma tộc đoạt xá nhân tộc tu sĩ cấp cao. Nhất Nguyên Tông lúc này mới nghiên cứu ra trước mắt Nhất Nguyên ngọc bội. Này ngọc bội chỉ cần ở vào kích hoạt trạng thái. Ma hồn khẽ dựa gần liền sẽ bị phong ấn đi vào. Theo một vị tiền bối lời nói, liền xem như hóa thần cảnh giới ma hồn, đều không thể ngăn cản Nhất Nguyên Ngọc Bội phong ấn chi lực. Những lời này, để phía dưới rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ khiếp sợ không thôi. Trước mắt cái này viên Ngọc Bội, lại có thể hút vào hóa thần cảnh giới ma hồn, đối với bọn hắn mà nói, Nguyên Anh kỳ đều là ngưỡng vọng tồn tại, huống chi trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Võ Đại Sư, người nói kích hoạt là có ý gì? Không cần Lục Khôn mở miệng. Tự nhiên có người hiếu kỳ hỏi. Võ Nguyên Thông giải thích nói. Cái này Nhất Nguyên trong ngọc bội hẳn là có một loại nào đó hấp linh vật liệu. Rót vào kết đan sơ kỳ một nửa pháp lực hoặc là ma lực về sau. Ngọc bội liền sẽ kích hoạt. Đang khi nói chuyện, Võ Nguyên Thông bắt đầu hướng vào phía trong rót vào ma lực. Các vị mời nhìn, cái này Nhất Nguyên Ngọc Bội mặc dù là hấp thụ ma hồn chi vật. Nhưng đối với tu tiên giả ma lực cũng không bài xích. Qua thời gian một chén trà công phu, Ngọc Bội xuất hiện biến hóa. Ma lực rót vào không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài sẽ xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu trắng linh quang. Đúng, cái này màu trắng linh quang liền là mở ra Nhất Nguyên bí cảnh cấm chế cửa vào chìa khóa. Cần rót vào nhiều như vậy ma lực, cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng tự nhiên. Lại qua một lát, màu trắng linh quang chậm rãi chui vào trong ngọc bội, rót vào qua một lần ma lực, thì tương đương với kích hoạt lên ngọc bội. Những cái này năng lượng, không sai biệt lắm có thể duy trì ngọc bội trăm năm. Cái này trăm năm ở giữa, chỉ cần có ma hồn tới gần, đều sẽ bị phong ấn đi vào. Võ Nguyên Thông sau khi nói xong, để đám người tiêu hóa một phen, cái này mới nói, Nhất Nguyên Ngọc Bội có thể giam cầm hóa thần cảnh giới ma hồn. Đồng dạng cũng là sau 12 năm Nhất Nguyên bí cảnh tầng 2 chìa khóa. Giá trị tự nhiên không cần ta nhiều lời, mà lại muốn là vị đạo hữu nào đấu giá được tay. Chúng ta sẽ còn tặng kèm Nhất Nguyên Ngọc Bội thôi hóa trúc cơ kỳ bí cảnh lệnh bài bí thuật. Trúc cơ kỳ tầng thứ nhất có đại lượng ma thạch, cũng là một chỗ bảo địa. Tốt, Vũ Mộ cũng không nói nhảm. Nhất Nguyên Ngọc Bội, giá quy định 1.000 vạn linh thạch, người trả giá cao được. Tiếng nói vừa ra về sau. Trên đài cao màn ánh sáng trắng bên trên, liền có quang mang chớp động. Lập tức liền có ma tu bắt đầu đấu giá. Bất quá nhân số cũng không nhiều. Hiển nhiên cái này 1.000 vạn linh thạch không phải một số lượng nhỏ. Có thân này giá kết đan kỳ ma tu cũng không nhiều. Lục Khôn nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Trong tay hắn có Nhất Nguyên Ngọc Bội, đương nhiên sẽ không cạnh tranh. Tới đây lớn nhất mục đích đúng là thu hoạch Nhất Nguyên Ngọc Bội tin tức. Nghe xong Võ Nguyên Thông miêu tả, hắn cảm thấy có chút bất an. Nhất Nguyên Ngọc Bội kích hoạt sau có thể tiếp tục trăm năm thời gian. Nhưng hắn viên kia Ngọc Bội, đã cầm giữ một con ma hồn. khẳng định không đủ trăm năm liền sẽ mất đi hiệu lực. Lục Khôn Hận không thể lập tức đem viên kia Nhất Nguyên Ngọc Bội lấy ra. Lại rót vào một lần pháp lực, để phòng Ngọc Bội mất đi hiệu lực, dẫn đến ma hồn chạy trốn ra ngoài. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.